Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 364. Còn có mạnh hơn học sinh sao? 364. Còn có mạnh hơn học sinh sao? Tauro, sử dụng Headbutt, đầu sát, nham thạch thuộc tính Graveler. Đụng phải Tauro một cái Double Kick, nhị liên đá. Hệ cách đấu thuộc tính khắc chế tổn thương. Trực tiếp đạp Graveler không có nửa điểm tính tình. T. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem trên sân Gisen Graveler. Nhẹ nhàng như vậy liền bị Tauro đạp bay. Không chỉ có trước đó còn tại nghị luận Kinsawara là bị khai trừ chuyện này học sinh. Vẫn là hướng Kinsawara quang tới xem thường ánh mắt cao ngạo đồng học đoàn người. Thậm chí đài chủ tịch Busora bên người mấy vị, đồng dạng một bộ khó có thể tin biểu lộ, một bên là quý tộc trường học lần đầu khai trừ học sinh. Một bên khác là quý tộc trường học lớp sơ cấp thiên chi kiêu tử. Song phương chiến đấu hẳn là không có cái gì huyền niệm. Gilen lấy nghiền ép xu thế đem đối thủ đánh bại. Trên sân tình thế đích thật là thiên về một bên. Bất quá lại là tiểu mập mạp đem Gisen cho ngược. Double kick, nhị liên đá, đem sử dụng defense cơ. Biến tròn, thêm rollout, lan, Graveler đạp bay. Tauro cơ bắp cuộn cầu thân thể trong nháy mắt hướng Graveler vọt mạnh đi qua. Màu xám bạc sừng trâu hiện lên một vòng như kim loại quang trạch. Vọt mạnh Tauro một chiêu headbutt, đầu sát. Không chút nào phí chút sức lực, lại một lần nữa đem Graveler cho hút bay ra ngoài. Graveler, sử dụng Explosion, vụ nổ lớn, một chiêu hệ cách đấu Double Kick, nhị liên đá, một chiêu hệ thép Headbutt, đầu sát, kỹ năng thuộc tính bên trên tổn thương, còn có Tauro đẳng cấp bên trên áp chế, hay sóng thế công để lực phòng ngự vật lý không kém Graveler. Vậy mà không có nửa điểm sức hoàn thủ. Gisen không hổ là lớp sơ cấp thủ tịch sinh. Mặc dù Busora muốn nói lớp sơ cấp những học sinh kia thực lực thật chẳng ra sao cả. Bất quá Gisen có thể lên làm thủ tịch sinh. Cầm trong tay Pokemon thực lực tăng lên tới tinh anh cấp. Trên thực tế vẫn còn có chút bản lãnh. Đối mặt Tauro mãnh liệt thế công, Graveler cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Gisen thấy lòng nóng như lửa đốt, bất quá cuối cùng trong lòng là một cái quyết định, ánh mắt run lên trực tiếp hạ đạt đồng quy vu tận chỉ lệnh. Nổ lớn nếu như đơn thuần nhìn kỹ năng ban đầu lực sát thương. Dù cho không bài trừ Z chiêu thức, kỹ năng nổ lớn vẫn như cũ có thể vững vàng xếp tại hung tàn nhất kỹ năng cái kia trong đội ngũ. Khí thế không sai, bất quá chậm, Tauro. Sử dụng Iron Tail, đuôi sát, bành, bên sân song phương huấn luyện ra cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Ngay sau đó trên sân liền phát ra ầm ầm một thân oanh minh. Bất quá đó cũng không phải Graveler nổ lớn thi triển thành công. Mà là Tauro một cái toàn lực Iron Tail, đuôi sát, đem nỏ mạnh hết đà Graveler rút đến đã mất đi năng lực chiến đấu. Graveler khổng lồ nham thạch thân thể, nặng nề mà tê liệt ngã xuống tại đấu trường bên trên. Phát ra một tiếng oanh minh, trận này tất cả mọi người coi là Gisen sẽ chiến thắng tranh tài. Cuối cùng lại là Kinsawara cái này bị trường học khai trừ học sinh. Lấy nghiền ép tư thế thu được đối chiến thắng lợi, Busora bên người niên cấp chủ nhiệm há hốc mồm, nghĩ phát biểu chút gì cảm nghĩ. Bất quá cuối cùng nhưng lại không nói gì đi ra. Làm trường học lãnh đạo, hắn rõ ràng nhất chính mình trường học học sinh hưởng thụ lấy như thế nào tài nguyên, so với phía ngoài huấn luyện ra không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Dù cho Kinsawara công tử này nhà của anh mày bên trong cung cấp tài nguyên đồng dạng không ít, nhưng là vẫn như cũ không sánh được trường học học sinh. Sao lại thế? Không có lý do a. Chấm ngoặc kép, niên cấp chủ nhiệm còn ở vào ngu ngơ bên trong. Nhưng mà hắn không biết là, trên thực tế Kinsawara bị quý tộc trường học khai trừ về sau. cũng không có sử dụng trong nhà cái gì tài nguyên. Có được hôm nay thực lực hết thảy đều là hắn thông qua chính mình cố gắng có được. Nếu như hắn cố tình dựa vào trong nhà, như vậy trong tay hắn Pokemon phối trí cũng không phải là Licky Licky, Tauro loại này Pokemon, mà là Dragonite, Tyranita loại này chuẩn thần. Dù sao đối với hắn trong nhà quan hệ thế lực lưới, đó cũng không phải việc khó gì, bởi vì thổi tư rất nghiêng nhìn sang bên người vị này trường học lãnh đạo phức tạp biểu lộ. Busora trong lòng yên lặng nói một câu, vừa rồi tranh tài chính như mọi người nhìn thấy, phi thường kịch liệt, ta cùng Tauro cảm giác áp lực rất lớn, không hổ là Kanto thượng lưu xã hội nổi danh nhất quý tộc trường học học sinh. Danh phù kỳ thực, bất quá, xin hỏi còn có mạnh hơn một chút người muốn khiêu chiến ta sao? Đánh bại Gisen Graveler về sau, trên sân không khí lập tức có chút ngưng trệ, không có đem ánh mắt kiệt ngạo Tauro thu hồi lại, nó có tư cách hưởng thụ ở đây tất cả mọi người ngưỡng mộ. Huống chi lúc này mới trận đầu chiến đấu mà thôi, hắn còn dự định cứ như vậy rút lui, không nhìn thẳng bên sân học sinh phương trận trước lão sư. Kinsawara tiểu tử này đi đến kim microphone giá đỡ trước, giống phát áo đuôi tôm đồng dạng gọi một chút trên người mình hưu nhàn áo jacket áo khoác, lại sờ lên cổ áo không tồn tại nơ, một mặt trang nghiêm đem thanh âm của mình truyền vào ở đây tất cả trường học lãnh đạo, học sinh, lão sư, đồng học cùng tới chơi huấn luyện ra trong lỗ tai. Kinsawara trang nghiêm thần sắc, nếu như người không biết chuyện thật đúng là cho là hắn là tại lấy lòng trường này. Nhưng mà cái kia ngây thơ chân thành bộ dáng xem ở lãnh đạo trường học trong mắt, lại là thật sự nói móc cùng châm chọc, còn lực lượng ngang nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt, rất cảm thấy áp lực, danh phù kỳ thực, không nghĩ tới cái này tiểu mập mạp nhìn trung thực chất phác, trào phúng lên người đến vậy mà dạng này xấu bụng, nhất là trước đó mãnh liệt yêu cầu khai trừ Erika cùng Kinsawara mấy cái trường học lãnh đạo. Lúc này mặt trong nháy mắt liền đen, tiểu tử này vậy mà tại phía dưới khiêu khích, kêu gào nói còn có hay không mạnh hơn, thật sự là quá cuồng vọng, đơn giản không có đem bọn hắn những thứ này trường học lãnh đạo để vào mắt. Phải biết trường này thế nhưng là hắn trường học cũ, nếu như Erika cùng Kinsawara biết mấy cái này trước đó mãnh liệt yêu cầu khai trừ hai người bọn họ. Trường học lãnh đạo, trong lòng oán trách Kinsawara ngôn từ quá phách lối, không có chú ý giữ gìn trường học cũ mặt mũi, Erika nhất định sẽ biểu thị, ha ha, thế nào, là một người bị khai trừ học sinh. Trong lòng còn từ đầu đến cuối đem bọn hắn quý tộc trường học xem như trường học cũ. Hơn nữa còn muốn rất cảm thấy vinh quang sao? Thật đúng là thần logic. Trung cấp ban thủ tịch nhân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu mập mạp bên này một kích, quả nhiên lập tức liền có học sinh chui ra ngoài, mà lại không phải học sinh bình thường, lại là trung cấp ban thủ tịch sinh. Kinsawara cho ta ngược chết hắn. Erika một bộ không sợ phiền phức mà lớn bộ dáng, không nhìn thẳng bên người đồng học đoàn địch ý chậm rãi ánh mắt, huy động nắm đấm hướng trên sân Kinsawara thét lên. Thấy Busora cùng Misty một trận xấu hổ, đại tiểu thư ngươi liền không thể khiêm tốn một chút sao? Dù sao ta cũng là trường học đặc biệt khách quý, chờ một lúc còn muốn làm diễn thuyết đâu. Ngoặc kép, mời song phương thả ra muốn lên sàn Pokemon. Vô luận bên ngoài sân mọi người nghĩ như thế nào, lúc này song phương huấn luyện ra tại sân đối chiến đài chỉ huy đứng vững. Trọng tài không có để ý vẫn như cũ đứng tại trên sân Tauro, giải quyết việc chung tuyên đọc quy tắc tranh tài, đồng phát ra chỉ lệnh, Magma, trận đấu này liền giao cho ngươi. Không hổ là trung cấp ban thủ tịch. So với trước đó Gisen Graveler, lúc này đối diện phái ra trận Magma, mới chính thức phù hợp quý tộc trường học thân phận học sinh. Dù sao Magma thế nhưng là siêu cấp hy hữu Pokemon, Magma ngoại hình cùng nó danh tự, giống hỏa viêm bạo long đồng dạng xích hồng bá khí thân thể. Đồng thời vừa dài có một chương giống như con vịt mếu máu. Trên cánh tay tráng kiện mọc đầy xích hồng ẩu tả lân giáp. Giống hỏa long sừng đồng dạng thiêu đốt lên đỉnh đầu hỏa diễm. Trên phần bụng hỏa diễm ký hiệu, so với Charmeleon càng thêm tráng kiện có lực cái đuôi. Một đám cháy hừng hực hỏa diễm là bàng bạc sinh mệnh lực biểu tượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.